Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1084, sắp sinh ra, 1, góc truyện audio.com. Tuy Diệp Thần thật sự cắn nuốt ma trùng trong cơ thể Bằng Hoàng, nhưng ma khí trên người Diệp Thần thực sự quá nồng đậm, Long Đế còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn hiểu được nghi kỵ trong lòng Long Đế, cười cười, chắp tay cáo từ biệt bọn người Long Đế. Tuy Long Đế đã biết rõ Thần Hoàng bị tổ ma khống chế, nhưng cũng không có lập tức đem Thần Hoàng bắt lại, mà là đem Thần Hoàng chăm chú giam khống, hắn còn muốn từ trên người Thần Hoàng đào ra thêm nữa, ở dưới Long Đế nhìn chăm chú Thần Hoàng mơ tưởng làm tiếp chuyện gì. Đã qua hơn nửa canh giờ sau, Bằng Hoàng tỉnh lại, đối với trong khoảng thời gian bị ma trùng khống chế này chuyện gì xảy ra, Bằng Hoàng đã hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ, tu vi cũng thấp xuống nhiều cấp độ, bất quá có thể giữ được tánh mạng đã không tệ rồi. Diệp Thần đã có thể thôn phệ ma trùng, cái kia Thần Hoàng những người bị ma trùng khống có lẽ còn có thể cứu chữa, chỉ cần đem tất cả mọi người tìm ra, sau đó giao cho Diệp Thần đến xử lý là được rồi. Hai ngày sau, Tinh Hải Chiến Bộ, ánh mặt trời phổ chiếu, hết thảy đều ở vào bên trong trùng kiến, tất cả mọi người đang bận rộn lấy, tuy khắp nơi đều là phế tích lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Phân thân thứ hai của Diệp Thần đang làm bạn lấy Đạm Đài Lăng. Lúc này, một thiếu nữ dáng người yểu điệu thon dài, dung nhan tuyệt lệ xuất hiện ở lối vào Tinh Hải Chiến Bộ, trên đầu nàng mọc ra một đôi lỗ tai dài, sau lưng 10 cái đuôi thật dài không ngừng đong đưa lấy, thuần trắng đến không có một tia tạp sắc, cho nàng tăng thêm vài phần khí chất đáng yêu. Nàng mặc một bộ váy tơ màu trắng, nổi bật lên eo nhỏ nhắn dịu dàng, một đôi đùi đẹp thon dài căng cứng, cho người một loại mơ màng cùng hấp dẫn vô hạn. Nàng chính là Ali vừa vặn từ yêu thần cấm địa để cửu trọng thiên đi ra. Thời điểm nàng xuất hiện ở lối vào Tinh Hải Chiến Bộ, bên ngoài các đệ tử Tinh Hải Chiến Bộ kia ánh mắt lập tức đều tập trung ở trên người Ali. Các nam đệ tử nhao nhao lộ ra kinh diễm chi sắc, một đôi con mắt phẳng phất đính ở trên người Ali, không bỏ được rời một lát, chỉ cảm thấy Ali dưới ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp, có một loại quyến rũ động lòng người nói không nên lời. Về phần những nữ đệ tử kia chứng kiến Ali xinh đẹp tuyệt luân, nhao nhao lộ ra vài phần tự ti mặc cảm. 10 đuôi ly miêu, lại là 10 đuôi ly miêu nhất tộc. Khi bọn hắn chú ý tới sau lưng Ali, nguyên một đám khiếp sợ không thôi, toàn bộ thiên nguyên đại lục 10 đuôi ly miêu chỉ còn lại mấy cái mà thôi, trong suy nghĩ của tất cả mọi người thiên nguyên đại lục 10 đuôi ly miêu là so với thiên hải thần di chúng thánh thú thần thú còn cao hơn quý. 10 đuôi ly miêu nhất tộc thậm chí có một vị thị thần cấp tồn tại, cái kia chính là yêu đế. Lịch đại 10 đuôi ly miêu, đều là thủ hộ giả thiên nguyên đại lục, toàn bộ thiên nguyên đại lục khắp nơi truyền lưu lấy truyền thuyết của 10 đuôi ly miêu, phàm là 10 đuôi ly miêu nhất tộc đều được tất cả mọi người tôn kính. Lúc này Trừ Tiên vừa mới ở kề bên này đi qua, hắn vừa nhìn thấy Ali, lập tức giật nảy mình, trong nội tâm kích động đến tim đập bịch bịch. Từ khi Đạm Đài Lăng tuyên bố mình là nữ nhân của Diệp Thần, hắn đã chán nản thật lâu, cho tới bây giờ chứng kiến Ali, hắn cảm giác mình lại lần nữa sống lại trong thiên hạ nữ nhân xinh đẹp. Góc truyện audio.com, không chỉ Đạm Đài Lăng một cái, trước mắt vị cô nương 10 đuôi ly miêu nhất tộc này, vô luận như thế nào xem đều không thể kém Đạm Đài Lăng, nàng nhất định là thượng thiên đưa tới lão bà cho mình. Nghĩ đến đây, Trừ Tiên kích động đến tâm cũng đổ mồ hôi ướt, mắt thấy Ali đứng ở lối vào giống như đang tìm người, hắn bắt buộc mình nhanh chóng chấn định xuống dưới, đi ra phía trước. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi tới tìm ai? Trừ Tiên vẻ mặt tươi cười, lộ ra vài phần ân cần chi sắc. Ta đến tìm Đạm Đài tỷ tỷ. Ali hé miệng cười nói, bộ dáng dí dỏm khả ái để cho những nam đệ tử chung quanh kia tất cả đều tâm tình kích động. Những nam đệ tử kia tuyệt đại bộ phận người chứng kiến Ali tuy cực kỳ kinh diễm, lại không khỏi tự ti mặc cảm, không dám đi tới nói chuyện, cũng có mấy cái có chút tự phụ chứng kiến bị Trừ Tiên đoạt trước một bước cùng cô nương 10 đuôi ly miêu nhất tộc xinh đẹp tuyệt luân này cười cười nói, mấy người kia đều lộ ra vẻ ghen ghét. Chứng kiến dáng tươi cười của Ali, bước chân Trừ Tiên đều lướt nhẹ thêm vài phần, cười nói. Nguyên lai là đến tìm Đạm Đài, cô nương mời đi theo ta. Trừ Tiên hưng phấn đến sắc mặt có chút hiện hồng, nhưng phi thường có lễ phép, tư thái yêu nhã. Mấy đệ tử trẻ tuổi tự phụ chứng kiến bộ dáng của Trừ Tiên, nhao nhao xì mũi coi thường, bất đắc dĩ người ta đã vượt lên trước, hơn nữa tu vi của mình cũng không có cao như Trừ Tiên, chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem. Người nhận thức Đạm Đài tỷ tỷ. Ali có chút kỳ quái người trước mắt này xưng hô Đạm Đài Lăng như thế. Trừ Tiên lập tức vỗ ngực nói. Đương nhiên ta cùng Đạm Đài rất quen thuộc. Ali trừng mắt nhìn, trong nội tâm cảm thấy dùng tính cách của Đạm Đài tỷ tỷ, không có khả năng cùng người này rất thân thuộc a, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nói. Vậy làm phiền rồi, nàng dáng tươi cười thuần chân vô hạ kia, lập tức để cho Trừ Tiên một hồi hoảng hốt, trong thiên hạ lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Ali ở dưới sự dẫn dắt của Triều Tiên, hướng về biệt viện Đạm Đài Lăng ở chỗ sâu trong tinh hải chiến bộ đi đến. Các ngươi tại đây bị công kích rồi hả? Ali nhẹ chau mày hỏi, nàng chứng kiến hai bên đường thành từng mảnh phế tích tại đây hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến. Đúng vậy, chúng ta tại đây bị một đám ma nhân tập kích toàn bộ tinh hải chiến bộ thiếu chút nữa hủy diệt, bất quá mấy vị chiến hoàng tinh hải chiến bộ ta liên thủ, rốt cục đánh lui những ma nhân kia. Triều Tiên có chút trầm trọng nói, hắn nghĩ tới trước kia, Diệp Thần dùng mộ ảnh chi kiếm một cái vung chém giết hơn 10 chiến hoàng cấp ma nhân, tràng diện ngay lúc đó mặc dù bây giờ nghĩ lại, y nguyên để cho hắn lòng còn sợ hãi, nhưng mà hắn rất không cho là đúng mà đem công lao của Diệp Thần biến mất rồi, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần mạnh bao nhiêu, Diệp Thần có thể đánh lui nhiều chiến hoàng cấp ma nhân như vậy, là vì thanh mộ ảnh chi kiếm kia. Cái kia Đạm Đài tỷ thế nào? Không có việc gì à? Ali vội vàng hỏi. Đạm Đài không có việc gì. Triều Tiên cười nói, cái kia Diệp Thần ca ca đâu? Ali tiếp tục truy vấn, như thế nào, tại sao lại là Diệp Thần? Triều Tiên bước chân dừng lại, trong nội tâm không khỏi lột bột một tiếng, trong lúc nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vì cái gì tất cả tuyệt đỉnh mỹ nữ đều biết? Góc truyện audio.com, Diệp Thần, cách chương.